thi đại học toàn cầu. Chương 23, đề thi đọc hiểu. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu quyển 2, đoán xem tôi là ai. Chương 23, đề thi đọc hiểu, tác giả Mộc Tô Lý, edit Wonderland Book Home. Nọc, Vô Văn đang chụp ảnh bia mộ, còn Du Hoặc thì cầm cây que chiếu sáng. Đột nhiên, hắn cảm giác chân phải bị người dẫm nhẹ một cái, bèn bất mãn quay sang hỏi Tần Cứu. Dẫm tôi làm gì, Tần Cứu, anh cúi đầu thì thấy, giày Du Hoặc quả thật có dính vài vết bùn đất, vết dẫm mới tinh, xác thật là mới bị dẫm qua. Tần Cứu nâng mắt, nhìn tôi giống loại người sẽ làm ba cái chuyện nhàm chán trẻ trâu này sao? Du Hoặc, ai biết được, người khác đều cách hắn tận mấy bước xa, chỉ có độc mỗi Tần Cứu là đứng sóng vai với hắn, mỗi chân mà di chuyển là vừa vặn luôn rồi. Huống hồ cái nhóm người này, ai có, gan lớn mà chơi đùa như vậy. Quý ngài 001 vừa mới bị úp nồi đen xong, Vô Văn lại la lên một tiếng. Ai đá tôi vậy, ảnh chụp bị mờ luôn rồi. Ông Vô vội vàng thanh minh. Tao không có nha, Vô Giao cũng xua tay nói. Không phải chỉ, Vô Văn lẩm bẩm nói. Người này không phải, người kia cũng không phải, vậy là ai trời? Mọi người im lặng 2 giây, đột nhiên đồng thời cùng nhìn về phía mặt đất. Du Hoặc giơ cây đuốc đảo qua đảo lại, phát hiện xung quanh thay đổi bất thường. Có mấy chỗ bùn đất hơi gồ lên, đầy những nhánh cây và lá đang nằm rải rác sang hai bên, giống như. Chỉ trong vòng 10 giây, có một thứ gì đó bò ngang qua đống bùn đất. Mọi người cứng ngắc tại chỗ, hoảng sợ nhìn nhau. Ánh lửa chiếu đến sắc mặt trắng bệch của mọi người, môi Vô Văn run lên, đang muốn nói gì đó, Du Hoặc đã dùng ngòn trỏ chặn môi lại. Bên, trong sự yên tĩnh, trong rừng lại liên tục vang lên tiếng bò san sát mặt đất. Có tiếng vang trong các khe núi, xa gần chồng chéo lên nhau, thực sự là không thể đoán được âm thanh từ đâu truyền tới. Có thứ gì đó như dính lấy ở bên chân, Mai lập tức bị tê liệt chi dưới, không dám di chuyển dù một bước. Du Hoặc xoay người chiếu ánh sáng về phía một bụi cỏ. Trước mắt bao người có mấy thứ trắng trắng chợt lóe đi qua, chớp mắt liền biến mất. Trông giờ đây có vẻ như nó đã đi vào trong thôn. Trần Bân cùng Lương Nguyên Hạo ở cùng một phòng. Bọn họ cảm thấy ban đêm mà chạy vào rừng là một quyết định không sáng suốt chút nào, đi lang thang cũng không sáng suốt luôn. Cách thông minh nhất chính là trốn về phòng, vùi đầu làm một giấc. Trần Bân đứng ở bên cửa sổ, không yên tâm mà nói. Mặc kệ bọn họ thật hả? Làm vậy không tốt, lắm đâu, cậu thi bao nhiêu bài rồi? Sao vẫn còn thiếu quyết đoán như vậy? Lương Nguyên Hạo đứng bên bồn rửa mặt trong phòng tắm, dội nước lên mặt, bài thi này vẫn là điểm số của cả nhóm, miễn là cậu trả lời đúng câu hỏi, mọi người đều có thể được cộng điểm, vậy tại sao lại vội vàng như vậy? Nếu bọn họ tìm được manh mối và câu trả lời, chuyện đó rất tốt, chúng ta cũng không nợ họ, sau này lại tìm cơ hội trả nợ sau. Trần Bân, vậy nếu không tìm được thì phải làm sao đây? Lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao? Lương Nguyên Hạo làm một động tác lấy khăn lau mặt mơ hồ nói. Vậy, cũng là do họ lỗ mãng quá thôi, chúng ta khuyên cũng đã khuyên rồi đúng không? Tài xế với mấy thôn dân cũng đã nói qua, không được tự ý đi vào rừng. Chính bọn họ biết rõ còn cố chui đầu vào giỏ, đúng là không muốn sống nữa. Trần Bân, vẫn như cũ buồn bã ỉu xìu, Lương Nguyên Hạo lại nói. Nói thật với cậu, tôi đã trải qua 3 bài kiểm tra rồi và đó là từ mà tôi hiểu nhất. Chúng ta có thể phải bỏ mạng, không thể làm bừa được. Chứng không thể rời giỏ, đến cả đứa nhóc cũng hiểu đạo lý này. Đây cũng coi là cho ta một đường lui đi, trong trường hợp có ai đó bỏ mạng, vậy thì chúng ta có thể một bước lên đỉnh. Hắn ta xuất thần một lát lại bổ sung nói, như vậy phần thắng của ta sẽ nhiều nhất. Trần Bần nhìn hắn ta, bảo, anh Lương, sao anh có thể tính ra được như vậy? Anh là cái máy tính hình người sao? Lương Nguyên Hạo gãi gãi đầu, bực bội nói, đừng nói vấn đề này nữa, tôi muốn ngủ, cậu tốt nhất cũng ngủ lẹ đi. Bọn họ mỗi người một cái chăn, không dám chậm trễ, ép bản thân đi ngủ. Vốn tưởng rằng sẽ chăn chọc cả đêm, ai ngờ trong phòng. Có mùi huân hương trợ giúp, tiếng ngáy đã mau chóng vang lên. Cách vách nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ, vô cùng nhẹ, nhưng vào ban đêm lại nghe cực kỳ rõ ràng, không thể không làm người ta sờn tóc gáy. Trần Bân trở mình, Lương Nguyên Hạo vẫn ngáy o o, không hề có cảm giác. Tiếng gõ liên tục vang lên, càng ngày càng gần. Vài phút sau, trong gian phòng này rốt cuộc cũng vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc, Trần Bân lại chờ mình, mí mắt rung rung 2 cái. Cốc cốc cốc, tiếng gõ lại vang tới. Trần Bân đột nhiên cả kinh, rốt cuộc bị dọa tỉnh. Anh chàng không dám mở mắt cũng không dám cử động mà nằm im trên giường, lắng tai nghe vị trí của tiếng gõ. Sau đó cả người anh chàng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bởi vì âm thanh kia đang ở dưới giường, cách ván giường phía dưới đập một cái vào lưng anh chàng. Cốc cốc cốc, cái thứ kia tựa như biết anh, đã tỉnh, sau 3 tiếng gõ nữa, một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên. Tôi đang tìm vị khách không nghe lời, hôm nay cậu có may búp bê hay không? Trần Bân thiếu chút nữa là tè ra quần, anh chàng gắt gao nhắm chặt mắt định giả bộ ngủ. Âm thanh kia lại chẳng buông tha, nói cho tôi biết hôm nay cậu có may búp bê không? Bên Lương Nguyên Hạo vừa bị kéo chân nên cũng đã choàng tỉnh ngay lúc ấy. Giọng nói kia đã dán tới bên tai của hai người, hỏi lại một lần cuối cùng, hôm nay cậu có may búp bê hay không? Trong phòng chỉ còn lại tĩnh mịch, thanh âm kia khe khẽ thở dài. Hai, Lương Nguyên Hạo đột nhiên la lên, may, có may, ồ thật là một vị khách nghe lời. Thanh âm kia tiếc nuối mà nói, vậy hai cậu đành phải sống rồi. Lương Nguyên Hạo cùng Trần Bân sợ muốn chết, tiêu hóa 2 giây mới hiểu được ý của nó, tức khắc cảm thấy có chút may mắn, âm thanh kia lại hỏi, ai là người may nhiều nhất vậy ta? Chấm, Lương Nguyên Hạo lập tức nói, tôi may được 2 cái chân, cậu ta chỉ mới may được nửa cánh tay. Trần Bân bị dọa đến ngu người luôn, vậy thì tốt quá rồi. Giọng nói kia đáp, Lương Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lặng lẽ mở. Kết quả trước mắt hắn ta đột nhiên có một ánh sáng chợt lóe. Hình ảnh cuối cùng mà hắn ta thấy chính là một bàn tay trắng bệch đang cầm con dao chặt xương từ trên cao đâm xuống chân hắn. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới nữ thôn dân đang đào băng ở bên bờ sông. Trong lòng hắn thầm nói, động tác này giống thật, nhóm du hoặc cơ hồ đã lục soát trong rừng một đêm, lục tung mọi thứ lên cũng không thể tìm được cái thứ bò kia. Dấu vết của bùn đất ngay lập tức biến mất, nhành lá khô nằm im lìm trên mặt đất giống như chưa từng có cái gì động đậy qua bao giờ. Mãi đến khi mặt trời dần dần le lói hiện lên, bọn họ mới từ trong rừng đi ra. Không đáng sợ như mấy người kia nói nhỉ, ông Vô nổi lên nói thầm, bảo chúng ta là đừng vào rừng, cuối cùng chúng ta ở đó cả một đêm cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vô Văn vẻ mặt chết lặng, bị dọa đến no bụng luôn rồi, nhưng vẫn toàn mạng, không ai bị thương chỗ nào, thật luôn, nhưng bọn họ nhớ tới vụ hôm qua, lại cảm giác không đơn giản như vậy. Cái thứ nhợt nhạt ấy đi qua, giống như đã tìm được mục tiêu mới, liền bỏ qua cho họ một con đường sống. Trời rất nhanh đã sáng, nhà của thôn dân vẫn không có tí ánh sáng nào, cửa sổ cũ nát còn kết mạng nhện đầy ra. Thoạt nhìn, nó trông y như một ngôi nhà hoang cũ kỹ. Du hoặc thình lình dừng bước chân ở một căn nhà, mỏi, người sửng sốt đột nhiên nhớ tới, đây là nhà của cái ông thôn dân bị điên kia. Mọi người đi trước đi, Du hoặc ném ra những lời này, liền đi gõ cửa nhà của ông điên. Anh muốn tìm cái ông thôn dân kia hả? Vô Văn hỏi, anh tin mấy lời hôm qua ổng nói sao? Cậu biết Du hoặc bị thiếu hụt ký ức cho rằng Du hoặc sẽ rất mẫn cảm với những việc như thế này. Đột nhiên có người nói đã gặp qua hắn, tuy không đáng tin cho lắm, nhưng lỡ anh của cậu có lòng hiếu kỳ, muốn hỏi một chút thì sao? Kết quả Du hoặc nói, không tin, hắn đã chú ý cẩn thận vào hôm qua. Đôi mắt của ông điên kia đã bị phân tán, nhưng khi ông ta nhìn thấy Tần Cứu, đôi mắt lại sáng lên. Đặc biệt là khi ông ta nói, cậu quen tôi, với Tần Cứu, biểu hiện của ông ta rất nghiêm túc. Nếu ông điên kia nói thật thì nó sẽ đúng hơn với phần của Tần Cứu. Bất quá, lúc đó Tần Cứu bị chắn, không thấy được cũng không có phản ứng gì. Huống hồ quý ngày 001 này cũng chẳng biết người nào là NPC cũng mặc phản ứng lại mọi người. Quan tâm anh ta làm cái rắm gì, dù hoặc nghĩ thầm, hắn tới gõ cửa chỉ vì một kẻ điên không thể có cản trở gì cũng là kẻ dễ nói chuyện nhất. Bọn họ gõ 5 phút, không có ai đáp lại, không dám xuất hiện à, hay là chưa rời giường, trưởng thôn không phải đã nói rồi à, thôn dân đều sợ ban đêm này nọ cho nên sẽ cố gắng ngủ say một chút, rời giường trễ một chút. Chờ chạng vạng đi, mọi người nhớ tới lời trưởng thôn nói, vì thế liền trở về không có đứng chờ ở đây. Thời hạn nộp bài ngày càng gần, bọn họ vội vàng xuyên qua dòng sông lạnh băng, vây quanh ở trước cửa nhà bà Lão Hắc. Trên cửa các câu hỏi của bài thi nghe hôm qua được hiển thị rõ. Ràng, khu vực trả lời vẫn trống không, có kinh nghiệm của bài thi trước, họ mau chóng tìm được bút làm bài. Lần này thực sự là bút nhưng vật liệu có chút đặc biệt là dùng xương trắng làm ra. Vô Văn cầm lấy nó, da đầu liền tê cứng. Câu hỏi, 1, bà Hắc tên là gì? Cậu lấy ra bức ảnh chụp bia mộ, rồi sao chép một phần lớn các hình thù ma quái vào khu vựa trả lời, thậm chí còn không có dấu chấm câu. Đang muốn chép thêm câu số 2, đã bị Du hoặc ngăn cản. Đừng chép nữa. Sao thế ạ, Vô Văn nói, trên bia mộ chắc là cũng có tên người nhà của bà Hắc, vậy thì chúng ta cũng có thể trả lời được 2 câu rồi. Du hoặc nhìn cậu, vẻ mặt cứ như khắc một chữ chấm NGU. Lên, có thể để một câu lại cho sáng mai dùng hay không? Vô Văn, có thể ạ, các thí sinh lớn nhỏ vây quanh cánh cửa kiên nhẫn chờ danh sách. Du học một đêm không? Nghỉ ngơi, dựa vào tường mặc cho ánh nắng dọi vào lẳng lặng mơ màng sắp ngủ. Hắn ngẫu nhiên liếc mắt tới Tần Cứu đang đứng ở đằng xa, một tay đút túi, tay kia nghịch thẻ trợ giúp. Từ góc độ cùng khoảng cách này, hắn chẳng thể thấy rõ biểu cảm của Tần Cứu. Nhưng Du học bằng cách nào đó mà cảm thấy, vị giám thị 001 này dường như thiếu mất một cái gì đó. Cụ thể là gì, hắn lại không biết, rốt cuộc sự hiểu biết của hắn về Tần Cứu chỉ vỏn vẹn trong vài ngày nay mà thôi. Không biết đợi bao lâu, ông Vô đột nhiên, một tiếng, nghi vấn hỏi, chuẩn bị thu bài rồi, mà Trần Bân cùng cái tên. Lương Nguyên Hạo kia vẫn không dậy nổi sao? Không biết nữa, quả đen cũng vừa nhắc nhở một lần thôi, chắc cũng phải tỉnh rồi chứ nhỉ? Ông Vô nói, mọi người chờ ở cửa tôi đi gọi bọn họ, ông nói xong liền quay đầu, đi gõ cửa phòng Trần Bân cùng Lương Nguyên Hạo, tiếng đập cửa cùng tiếng quả đen cơ hồ đồng thời vang lên. Lần thu bài đầu tiên đã đến. Trên cửa phòng của bà lão Hắc ở giữa bia mộ rậm rạp hoa văn có hai từ bị chiếu đến, vẽ một vòng. Flower Zaroka, thêm 5 điểm, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ lên. Đùi vàng quả nhiên là đùi vàng, ngay sau đó, nửa đoạn dưới trên cửa hiện lên đề thi mới. Đề thi đọc hiểu, mỗi một năm ở thôn Cha Tô đều tổ chức lễ vô cổ, bà lão Hắc đã sớm chuẩn bị lễ vật cho các thôn dân. Không sai, chính là những con búp bê đã khâu vá tỉ mỉ. Bà viết một phong thư thật dài để cầu nguyện, bức thư gửi lời chúc đến mọi thôn dân. Đọc thư cầu nguyện căn cứ vào thông tin của bức thư trợ giúp bà lão Hắc gửi búp bê đến chính xác cho các thôn dân. Thần vô cổ ở trên trời, những người không cẩn thận sẽ luôn bị trừng phạt, mà những người cẩn thận thôn dân sẽ vì họ chỉ rõ hướng về nhà, một con đường về nhà không cây không lá. Bạn có thể tìm thấy nó hay không? Edit by Nọc đã sửa 26/1/2021. Vô cổ là một tín ngưỡng và phong tục dân gian cổ xưa. Được các phù thủy dùng để gây hại cho kẻ thù, có nguồn gốc từ thời cổ đại, bao gồm những lời nguyền, những con rối kinh tởm. Lời nguyền này đã trở nên rất phổ biến trong xã hội nguyên thủy. Người xưa tin rằng lời nguyền bằng lời nói có thể gây hại cho kẻ thù. Theo Baidu, những con rối kinh tởm là một phong tục dân gian cổ xưa của Trung Quốc được thực hiện để tránh những điều ác và cầu nguyện cho may mắn. Tuy vậy nhưng nó vẫn được sử dụng để nguyền rủa hoặc cầu nguyện bằng ma thuật để đạt được mục đích đánh bại con người, đồ. Vật hay quái vật mà bạn ghét, theo Baidu, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.